Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 67, lại một cái Wonder Woman. Diana nghe Tô Thánh cùng Legend of Tomorrow nói qua rất nhiều lần tương lai mình sẽ trở thành Wonder Woman, cho nên hắn nói nhìn thấy Wonder Woman sau Diana phản ứng đầu tiên chính là chỉ hướng mình, ta một mực ở nơi này à, ngươi là Wonder Woman không sai, nhưng Wonder Woman lại không nhất định là ngươi, cho nên ta mới phát giác được thú vị à, vậy mà ở trong này nhìn thấy mặt khác Wonder Woman, nàng là ai, từ đâu ra, ta có chút không kịp chờ đợi muốn biết thân phận của nàng. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt lấp lóe lấy vẻ hưng phấn, ngươi ở đâu thấy? Diana cũng muốn biết rõ ràng. Tô Thánh lắc đầu nói, đã đi xa. Bất quá tất nhiên nàng xuất hiện ở đây muốn tìm nàng cũng không khó. Chúng ta trước tìm xem trò vui nơi tốt. Có lẽ nàng cũng là đến ứng phó Ares. Diana suy đoán nói, ai biết được. Lúc đầu dự định bốn phía tham quan sau đó trực tiếp đi tìm Ares. Nhưng bây giờ Tô Thánh thay đổi chủ ý. Ở trong thành thị cao nhất khách sạn tầng cao nhất mở ra một gian phòng. Ở nhân viên phục vụ ánh mắt hâm mộ phía dưới Tô Thánh mang theo Diana cùng Lyle trực tiếp đi gian phòng, tầm mắt cũng không tệ lắm. Tô Thánh đứng ở cạnh cửa sổ hài lòng gật đầu. Từ nơi này có thể trông thấy hơn phân nửa thành thị. Nếu như vị kia Wonder Woman cũng là đến tìm Ares phiền toái ngày đó đấu võ hẳn rất nhanh liền có thể phát hiện, quay người đem đông nhìn tây nhìn tràn ngập lòng hiếu kỳ Lyle ôm đến trên giường. Cởi xuống áo khoác, cởi ra đai lưng. Tô Thánh gối lên trên đùi của nàng, cởi ra nàng trên quần áo dây thừng. Mất đi trói buộc lực quần áo trong nháy mắt tản ra nhìn một cái không sót gì. Tô Thánh tùy ý vuốt vuốt, cười khẽ hướng đi cửa sổ nhìn xem phía ngoài Diana nói. Vị này Wonder Woman khẳng định cùng Paradise Island có quan hệ. Ta đang nghĩ có phải hay không là ngươi mẫu thân đưa ngươi ở lại bên cạnh ta sau tìm một cái ngươi. Vật thay thế ngươi trở thành Wonder Woman đi hoàn thành sứ mệnh. Nếu như nàng có thể đánh bại Ares tốt nhất, coi như không thể chí ít ngươi là an toàn. Ngươi còn có cơ hội có thể hoàn thành sứ mệnh. Nhưng ta cho tới bây giờ không có nghe mẫu thân nhắc qua à, Diana nghe vậy quay đầu, vừa mới quay đầu liền gặp được trên giường hoang đường một màn. Đôi mắt đẹp nhún một cái vừa muốn mở miệng chỉ thấy Lyle vậy mà chủ động khẽ vuốt Tô Thánh. Các ngươi chớ quá mức, Diana nhíu mày hừ nhẹ nói. Quá phận sao? Tô Thánh ngẩng đầu hướng Lyle hỏi. Lyle cười một tiếng, đương nhiên không. Tô Thánh đắc ý cười nói, ta cho phép ngươi không quen. Nhìn chớ ép, nếu không thì, ta không để ý đối với ngươi làm chút chuyện quá đáng. Tuy nhiên ta đã làm qua không ít. Lóe lên kim quang lasso óp chút trực tiếp lấy ra. Diana trầm mặc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta liền thích ngươi không quen nhìn ta lại không làm gì được ta dáng vẻ. Tô Thánh cười khẽ rứt. Khoát xoay người nằm hướng Lyle nhìn thoáng qua. Lyle tâm lĩnh thần hội cưỡi ở trên người hắn chủ động lên. Ác ma thanh âm. Đây chính là ác ma thanh âm. Diana cảm thấy cái này so với Athena ở trong đầu của nàng lặp lại phát ra tiếng còn thống khổ hơn. Mấy lần nàng đều muốn quay người rời đi nhưng lại sợ Tô Thánh bởi vậy nhớ tới cái gì tra tấn bản. Thần nghĩ cho nên chỉ có thể nhìn trong chọc vào ngoài cửa sổ cơ hồ đã hình thành thì không thay. Đổi cảnh tượng, cũng may nàng đối với xã hội loài người cũng không lý giải cho nên trong thời gian ngắn sẽ không cảm thấy buồn tẻ. Nhưng, Tô Thánh chính là một ma quỷ. Hắn tựa hồ đoán được Diana tâm tư ý tưởng muốn phân ra thắng bại một dạng. Nhìn là ngươi không nhịn được trước quay đầu hay là ta không nhịn được trước thước vũ khí. Sinh hoạt như vậy buồn tẻ. Cũng nên thỉnh thoảng tìm cho mình điểm niềm vui thú nha. 1 giờ trôi qua. 2 giờ trôi qua. Tô Thánh cùng Diana bất phân thắng bại, Lyle lại kém chút bị chơi hỏng. Đủ, Diana rốt cục nhịn không được quay đầu quát to một tiếng. Vừa dứt lời, Tô Thánh tựa hồ cũng tiến nhập hiền giả thời gian. Ta thắng, Tô Thánh đắc ý cười nói. Ngây thơ, Diana lạnh lùng trả lời. Tô Thánh nhún nhún vai, thản nhiên đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy tức giận Diana cùng nằm thương Lyle bốn mắt tương đối. Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Một lúc sau, tắm xong Tô Thánh hư phát nghe không hiểu điệu hát dân gian đi ra. Nhìn thoáng qua ngủ mê mang Lyle, Tô Thánh đi qua nằm xuống hướng Diana nói. Muốn hay không cho ngươi lưu cái vị trí? Diana lạnh lùng nói. Ta không biết rõ mẫu thân vì sao cho là ta đi theo ngươi càng tốt hơn. Nhưng nếu như phải nhẫn thụ những cái này ta mới có cơ hội mạnh lên. Ta tình nguyện từ bỏ. Ta sẽ tìm tới Ares, đánh bại hắn hoặc là bị hắn đánh bại. Diana thần sắc kiên quyết, dứt khoát quyết nhiên mở cửa rời khỏi phòng. Ta là một cái muốn gì được đó hài tử, đến chết không thay đổi. Nhưng ta chỉ thuận theo chính ta. Tô Thánh lầm bầm lầu bầu khẽ cười nói. Cho nên không cần thiết giả bộ một người tốt, làm tốt chính mình chuyện muốn làm liền tốt. Khẽ cười một tiếng, Tô Thánh ôm Lyle nằm xuống. Về phần Diana, quan tâm nàng đây. Màn đêm dần dần giáng lâm. Ban đêm yên tĩnh, đột nhiên ánh lửa ngút trời ẩn ẩn vang lên tiếng nổ mạnh. Trong giấc mộng hai người bị thanh âm bừng tỉnh, đứng dậy, trong căn phòng mờ tối có thể rõ ràng trông thấy ngoài cửa sổ nơi xa sáng lên hào quang chói sáng. Tựa hồ muốn đêm tối chiếu sáng một dạng. Diana đây, Lyle mơ mơ màng màng phát hiện Diana không trong phòng. Đi, Tô Thánh thuận miệng lên tiếng đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ. Diana năng lực bên trong có giống nhau là đến từ nữ thần săn bắn Artemis ban cho siêu cấp năng lực. Nhận biết, có thể đại phúc độ tăng cường thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác cùng xúc giác, để cho nàng đầy đủ siêu cường thị lực có thể nhìn rất xa hơn nữa trợ giúp nàng tốt hơn khóa chặt. Mục tiêu đề cao đả kích độ chính xác. Nàng có thể bắn ra viên đạn cùng kích quang cũng đắc lực với năng lực này. Cho nên ánh lửa tuy nhiên cách rất xa nhưng Tô Thánh vẫn như cũ có thể trông thấy. Nhất là ở điệp ra mấy lần sau liền cùng mở ống dòm độ phóng đại lớn một dạng nhìn rõ ràng giống. Như liền ở trước mặt mình. Trong ngọn lửa, Tô Thánh gặp được Wonder Woman cùng một cái lão đầu chính đang kịch chiến. Lão đầu này chính là chiến thần Ares. Cái này Wonder Woman quả nhiên là vì chiến thần Ares đến a. Tô Thánh thầm nói một câu nhiều hứng. Thú nhìn lại, từ trang bị bên trên đến xem nàng cùng Diana tương đối tương tự. Vũ khí dĩ nhiên là cùng lasso óp chút cùng khoản ngân sắc thòng lọng. Một vàng một bạc, muốn nói Wonder Woman không có cái gì đam mê đều không người tin tưởng a. Bất quá thực lực không kém a, thoạt nhìn viễn siêu thông thường Amazon người, có thực lực có tư cách thay thế Diana trở thành Wonder Woman không mấy cái. Chẳng lẽ là Donna Troy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.